Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập 7 và cũng là tập cuối của câu chuyện dài Giọt nước mắt thủy tinh. Mời quý vị chú ý đón nghe ngay sau đây. Sao bây giờ anh mới gọi? Nhung mừng rỡ khi nghe giọng Tịnh từ bên kia đầu dây. Mới 1 giờ trưa mà, ăn cơm chưa Nhung? Em vẫn còn no. Ăn từ hồi nào mà no? Em ăn từ trưa hôm qua. Trời ơi! Tịnh thảng thốt kêu lên. Sao lại có thể ngốc như thế được? Nhung đã hứa gì còn nhớ không? Em hứa là không buồn, không uống rượu, chứ có hứa là ăn cơm đâu. Tịnh hỏi bằng giọng lo âu. Ở xung quanh không có tiệm ăn nào sao? Có Sotney Restaurant, McDonald's, Domino Pizza. Thực ăn Mỹ Nhung nuốt không vào à? Được chứ. Ăn còn hơn dân Mỹ. 7 năm chúng nuôi em sống đấy. Rồi, Nhung gạt đi. Thôi, đừng lo cho em nữa Tịnh. Em không đói thật mà. Không đói cũng phải ăn. Hay là tôi mua cơm mang tới nhé. Tại sao cứ phải ăn cơm? Nhung hỏi lại. Cho chắc bụng. Em đâu phải là người cày sâu cuốc bẫm mà chắc với chả chắc. Vậy thì ăn gì nói đại đi. Tôi ghé lên bây giờ đó. Tịnh chép miệng. Đúng là cái nợ. Thiên hạ mà thấy tôi vào khách sạn thăm một người đàn bà là mối mặt. Bộ xưa nay các thầy các cha chưa bao giờ bước vào motel thăm kẻ liệt kẻ khó hay sao? Đã khó còn liệt thì tiền đâu mà vào đấy. Nhiều hội từ thiện hoặc hội công giáo, tin lành, hay giúp đỡ những kẻ lỡ đường và trả tiền cho họ ngủ ở motel. Chịu thôi, Nhung còn dành hơn cả tôi. Chắc chắn phải dành hơn một thầy tu rồi. Nhung cười giòn, giọng bỡn cợt. Đừng đùa nữa, ăn gì thì nói đại đi. Tịnh nhắc lại. Cho em một ly cà phê sữa đá và một tô mì lá cay. Cứ uống cà phê vào không tốt đâu. Nhất là cà phê phin đặc, muốn khé cần cổ luôn. Tịnh cào nhầu. Khé nhưng mà ngon, lại đậm hương vị. Được rồi, Tịnh ngắt lời. Một ly sữa đá. Không, em uống cà phê với sữa đá cơ mà. Thì một cái cà phê sữa đá. Còn mì chắc chắn không mua đâu. Nó lỏng bóng lều bèo những nước. Chạy xe nửa tiếng mới tới nơi thì nó sình lên hết. Còn gì nữa mà ăn? Hay mua cho em cái mì xào giòn thập cẩm? Cũng không luôn. Phải ăn cơm cho lại sức. Người ốm nhom, không biết take care. Để ngã bệnh là khổ thân ra. Anh độc tài quá chừng à? Vậy mà vẫn bị thiên hạ bắt nạt đấy. Nghe đây, Tịnh dừng lại một giây để lấy giọng cho ai nói. Phải ăn cơm tấm bì sườn. Lại tấm bì sườn, Nhung la lên. Eo ơi, kiếp chết đi được. Bì gì hôi toàn da heo, tỏi, gạo rang, sườn toàn xương với gân và mỡ. Anh mua thì anh ăn, em chỉ ăn mì thôi. Vậy thôi, ăn cơm trên rừng trâu nhé. Tịnh thí dỗ. Còn cơm ếch cơm nhái gì nữa anh lôi luôn ra một thể đi. Em đã nói rồi mà. Hay là ăn cơm cá kho tổ. Nhung à, cát viết kho tổ ở Tự Do ngon lắm đó. Có cả canh chua nữa. Nhung im lặng một lúc lâu, giọng ngờ vực. Sao anh biết cá kho tàu ở Tự Do ngon? Thì ăn hoài đấy thôi. Anh đi ăn với ai vậy? Vớ vẩn. Lại sắp sửa ghen bậy ghen bạn. Mà tôi la cho bây giờ. Bye thôi. Anh chưa biết em ăn gì mà. Nhung gọi giật giọng. Canh chua cá kho tàu. Bye. Khoan. Nhung hốt hoảng. Em nhờ chuyện này đã. Mau lên. Hết giờ rồi. Anh định đi đâu mà vội vàng như vậy? Về còn soạn bài giảng. Mai lễ rồi. Bộ các tân linh mục phải soạn bài giảng cho ngày lễ nhận chức hết sao? Không bắt buộc là phải, nhưng nên thì đúng hơn. Vậy là anh chỉ ghé qua cửa sổ phòng em, ném thức ăn vào như là cho thủ phạm rồi đi ngay. Không hẳn vậy, Nhung đừng làm mất thời giờ nữa mà. Anh Tịnh, giọng Nhung trầm xuống, cho em mượn cái đàn guitar. Để làm gì? Anh đang tự làm mất thời giờ đấy. Tịnh cười trừ, trả đũa khá giỏi. Lát nữa sẽ có, nhưng cấm không được làm đứt dây. Yên chí. Chỉ đàn gảy tay trâu mới sợ đất thôi. Nhung mỉm cười khi gác điện thoại và ngã dài trên giường. Căn phòng nhỏ, tối, hoang lạnh, nhưng vẫn cho Nhung một giấc ngủ thật no đầy. Đêm qua lên giường lúc 10 giờ, đánh một giấc dài cho đến sáng. Tắm rửa, gội đầu xong mới có 9 giờ. Nhung khóa cửa đi ra ngoài lang thang ở các tiệm gần đấy, mua một ít các thứ cần dùng và ít trái cây, nước ngọt. Trở về phòng cũng còn sớm chán, mà muốn gọi cho Tịnh lại ngại ngùng. Nơi nàng ở là motel, phải gọi qua văn phòng phiền phức. Hơn nữa, Nhung muốn Tịnh yên tâm, nên ráng tự tạo công việc để giết thời giờ. Loay hoay với mấy cuốn truyện mang theo lúc này chẳng thể nhồi vào đầu óc. Cái tivi tuy màn ảnh đẹp đẽ và những show HBO thật hay, nhưng cũng chẳng thu hút được Nhung. Đầu óc của nàng như phiêu bồng, quay quay, nửa mất mát, nửa cảm thông với Tịnh. Tự dưng, Nhung thấy thèm nghe tiếng đàn và một giọng hát. Hát gì bây giờ? Nhung thuộc nhiều bản nhạc xưa, rất hay và gợi cảm, nhưng đó không phải là tâm sự của nàng. mênh mang buồn, Nhung lôi sấp giấy trắng ra viết. Sau hơn một giờ chấm chấm xóa xóa, bản nhạc đã xong. Nhìn theo nốt nhạc, Nhung hát nho nhỏ. Dở quá, hát mà không có đàn giống như là hát du con. Không vừa ý, Nhung lại cặm cụi, sửa, xóa. Và bây giờ thì... Nhung ngồi vùng dậy, phải tập lại bản nhạc. Lát nữa nàng sẽ hát cho Tịnh nghe. Lần cuối cùng bên nhau phải không Tịnh? Lần cuối bên nhau. Nhung thoáng rùng mình. Tiếng gõ cửa thật nhẹ, vừa đủ để Nhung nghe thấy. Nàng xô ghế đứng dậy, vén màn nhìn qua cửa sổ. Bên ngoài, Tịnh đang tài sách nách mang, lênh kênh lủng củng, lại thêm cây đàn trên vai. Nghệ sĩ không già nghệ sĩ, người bưng cơm tháng cũng chẳng phải, giống như... Nhung mỉm cười mở cửa và nhường lối cho Tịnh vào. Trông anh giống như mấy ông chồng vào nhà thương thăm vợ đang ở cữ ấy. Tịnh để những hộp đồ ăn trên bàn, lừ mắt làm nghiêm. Mang đến không một lời cảm ơn, còn trêu với chọc. Cơm đấy, ăn đi cả nguội hết rồi. Nhung mở từng hộp đồ ăn, đưa lên mũi hít hà. Hay, thèm chết đi được, không ngờ anh lại có nhiều tài như vậy. Tài gì, toàn mua chứ có nấu đâu. Nhưng ít ra cũng biết món nào ngon, món nào dở. Nhung soạn napkin vào đôi đũa tre để ngay ngắn. Anh ăn với em không? Em ăn đi, tôi không đói. Vậy chút nữa em sẽ ăn. Nhung đẩy lại những hộp đồ ăn để sang một bên, rồi lấy ống hút, khuấy nhẹ ly cà phê đá đang dịn mồ hôi. Em xẻ đôi nhé. Tịnh không trả lời, bỏ cây đàn lên giường, đưa mắt nhìn quanh. Ở đây cũng được đấy, tạm một hai ngày rồi về, thế cũng hay. Thôi, tôi đi đây. Anh không ở chơi một lát sao? Tôi về để Nhung ăn, lát em ăn cũng được mà. Không, tôi còn bận nhiều chuyện lắm. Hay anh giữ chìa khóa phòng, cần mang gì tới cứ bỏ đại lên bàn, nhiều khi em đi vắng anh không vào được. Còn Nhung vào bằng cách nào? Em sẽ hỏi tour office thêm một chìa nữa. Cũng được, thôi tôi về đây. À, mà này. Tịnh dừng bước nhìn Nhung chờ đợi. Đừng mang đồ ăn đến nữa, ăn không hết, đêm rán nó bò ra, tha cả người đi. Hai bữa cơ mà. Nhung cười giọng hiền từ. Vâng, hai bữa cho bốn người ăn. Tịnh bước ra đến cửa nhưng vẫn quay lại dặn dò. Nhớ tối ngủ sớm, cài cửa nèo cẩn thận vào, tiền bạc giấu dưới thảm, lỡ ra đêm trộm nó vào. Đủ rồi, Nhung bật cười. Như chồng dặn vợ, có dặn đêm ngủ phải nhớ anh không? Sắp giờ quẻ đấy, cứ như vậy tôi không đến nữa, đói cho biết. Tịnh ra ngoài và khóa trái cửa nhưng lại chạy vào. Cha Hennessy đâu rồi? Anh muốn uống à? Không, chỉ hỏi vậy thôi. Nếu em uống, phòng đâu có sạch sẽ thơm tho. Và em đâu có ngồi đàng hoàng như thế này. Vậy là tốt. Tịnh gật đầu ra vẻ bằng lòng. Ít ra tôi cũng không cảm thấy lương tâm bị giày vò cắn rứt. Anh yên tâm. Dù gì đi nữa, em sẽ cố gắng để anh vui. Chúc Nhung ngủ ngon. Tối anh không đến nữa sao? Nhung thoáng biến sắc. Có lẽ không. Ừ, tại bận lắm. Với lại... Tịnh ngập ngừng. Với lại nhiều điều không tốt. Tối ghé lại em hát tặng anh một bản nhạc. Không ngờ Nhung biết hát đấy. Tối anh cứ tới thì biết. À, thì ra. Tịnh chặt lưỡi. Thảo nào cần đàn. Mà bản gì mới được chứ? Vừa soạn xong, chưa muốn đặt tên. Với lại phải chờ anh. Vậy thì có thể tối. Nhưng tôi không hứa đâu. Cả hai cùng im lặng. Ánh đèn vàng 25W trên bàn không sáng lắm. Nhưng đủ soi rõ khuôn mặt Nhung với đầy phiền muộn. Tịnh xé bao kính mở hộp kẹo đẩy về phía Nhung. Ăn thử xem. Kẹo gương ở Huế gửi sang đó. Ở đâu anh có vậy? Của một người bạn. À, tin tức bên nhà thế nào? Nhung thở dài giọng buồn bã. Thì em đã nói hôm trước rồi, mất hẳn liên lạc. Thế thì cũng lạ. Tịnh có vẻ đăm chiêu. Hay tôi nhờ một số bạn bè ở Sài Gòn tìm xem sao? Nhiều người giúp em nhưng mà vô ích. Nhung có nghĩ bị đẩy đi kinh tế mới không? Em không biết. Hay đang tìm trên báo. Nếu có ai quen qua đây, thế nào họ cũng cho biết tin. Em đã làm rồi. Thôi, mình đừng nói chuyện đó nữa. Nhung đưa tay tỏ cử chỉ không muốn nghe, rồi nhón một miếng kẹo đưa lên miệng, đoạn gật gù. Ngon thật. Hương vị tuyệt hảo. Qua đây mới biết, không có gì nơi quê hương mình mà không có những đặc sản đặc sắc của nó. Anh ăn thử xem. Nhung đưa miếng cắn dở cho Tịnh. Tịnh lắc đầu. Ăn kẹo gương mà uống nước ngọt chán lắm. Phải có trà tàu, nhưng uống trà Lipton cũng được. Hay cho em dậy ra ngoài mua. Đừng, uống trà mất ngủ. Uống hay không đêm nay em cũng mất ngủ mà. Tự dưng thấy buồn thế nào? Nhung chép miệng, hay tại sắp chia tay thành ra thấy lưu luyến bồi hồi. Có định bận rượu giải sầu không, Nhung? Tịnh hỏi mặt thoáng chút ái ngại. Cũng chẳng biết nữa. Nhung uống rượu khá lắm sao? Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa một hớp rượu nằm vào bụng. Vậy mà giám phác cha Hennessy, vừa trông thấy tôi đã hoảng hồn. Thứ này đâu phải là nhẹ. Nhưng mà... Tịnh ngần ngại. Đừng uống vào, hại lắm. Em không uống đâu. Tình yêu vật đã muốn chết. Bây giờ còn rượu chế ngự nữa thì con nước đem chôn. Buồn ngủ chưa? Tôi về cho em ngủ nhé. Nhung nhìn Tịnh hờn trách. Mới có 9 giờ mà. Tối nằm trong đây buồn chết đi được. Đâu thể làm gì khác được hơn. Ngày mai Nhung về sớm. Về đâu? Nhung hỏi lại kèm theo tiếng thở dài. Nhà cửa không có. Tứ cố vô thân, vô gia đình, vô nghề nghiệp, mất niềm tin. Thả trôi sự sống. Tình yêu cũng vỗ cánh bay. Đừng cay đắng nữa Nhung. Tịnh xuôi hai tay trên bàn, nhìn về một cõi xa xăm. Không ai tạo cho Nhung hoàn cảnh hôm nay. Có chăng... Em không nghe nữa. Nhung ngắt lời. Tại em, em hiểu rồi. Nếu ngày xưa không bỏ ra đi, thì bây giờ em vẫn còn chồng và còn con. Em đâu phải lang thang vất vưởng theo đuổi theo anh như thế này. Nhung ngừng lại, giọng nàng nghẹn ngào. Em tiếc rằng hôm đó không được gặp anh, vì nếu có, anh đã chẳng nói lời vừa rồi. Anh vô tình lắm Tịnh, em ghét anh. Nhung ôm mặt nức nở, tiếng khóc làm chân tay Tịnh luống cuống vụng về, để rồi bất động, mặc tình Nhung kể lể. Khi bỏ nhà ra đi, anh biết trong lòng em oán hận thế nào. Anh biết em tuyệt vọng và đau đớn thế nào. Trên đời này có người mẹ nào bỏ con? Ngay con vật, con thú hoang, còn thú dữ ăn thịt người mà còn biết thương con nó. Còn em, không lẽ em lại mất hết lương tri? Nhưng anh nào hiểu cho có một mãnh lực, một sự thù hằn ghê gớm đã làm cho em phải cắt lìa. Tịnh. Nhung nức nở. Em có lỗi với con em, nhưng em không có lỗi với Tùng. Với anh, cho đến ngàn đời, chẳng thà là người không cội không nguồn, chứ không bao giờ em trở về với người chồng đê hèn đó. Tịnh ngồi cứng đơ như pho tượng, chẳng biết thế nào an ủi Nhung, dù chỉ vô tình khơi lại chuyện buồn. Khóc chán, Nhung kéo áo lau nước mắt. Ngước nhìn Tịnh đang nghẹt cả mặt mày, Nhung lại bật cười. Em làm anh buồn phải không? Em không khóc nữa đâu. Ngày hội ngộ hay chia ly bất kỳ, được bên nhau là mình phải vui. Để em đàn cho anh nghe. Tịnh, đừng buồn nữa nhé. Nhung với tay lấy cây đàn và sửa lại thế ngồi. Tờ giấy nhạc được đặt trên mặt bàn. Bật giùm em ngọn đèn trần anh Tịnh. Ánh sáng tỏa rộng hơn, soi rõ ràng. Nhung gầy gò, trông có vẻ hay hay. Ai ngờ đàn bà lại cũng có người mang dáng dấp nghệ sĩ, phong trần như vậy. Nhung bắt đầu gầy nhẹ trên phím đàn, âm thanh đứt quãng. Em xúc động quá, chẳng biết có đàn nổi không? Không sao đâu, đừng chú ý quá nhiều về cách trình bày sẽ mất hay đi. Cứ để cho tâm hồn lững thững đi theo tiếng đàn. Khi nào hồn và nhạc hòa cùng một nhịp là lúc dẫn người nghe đi vào cảm xúc. Mắt Nhung mơ màng rồi khép kín như thả hồn theo từng âm thanh, nối tiếp, dày dứt, buông theo những chuyển động nhẹ nhàng của năm ngón tháp bút. Buồn. Buồn. Tịnh dùng mình, nhạc gì buồn muốn rũ người xuống. Lệ vì đâu lại trào tuôn khi một thoáng nhớ bóng hình cũ. Vì tình còn sâu nên lòng còn đau và tim khắc bóng ai chẳng phai. Mặt Nhung tái nhợt, bờ môi mấp máy như người sắp đi về phía bên kia thế giới, nói lời trăn trối. Giọt nước mắt lăn dài trên má như kéo người nàng cong xuống. Những ngón tay vẫn đều đều bấm dây cung, tạo nên hàng âm thanh vỡ vụn theo tiếng hát tắc nghẹn. Giọt lệ ngâu nặng bờ mi mang mộng ước chết theo tình thắm. Đành để chảy tuôn hoen mặn bờ môi, tàn phai giấc mơ hoa lần đầu. Dòng nước mắt và tâm sự của Nhung theo tiếng đàn lan rộng khắp phòng, khiến cho Tịnh mất hẳn thần sắc, tứ chi tê liệt theo từng tiếng nghẹn ngào. Tiếng hát như thương tiếc khôn nguôi, một mối tình biểu hiện cho một tâm hồn kiệt quệ khốn cùng bởi thương nhớ, như một cam nhận cay nghiệt của tình yêu, không hờn trách, không than vãn. Nếu tuyệt vọng của tình yêu dẫn con người vào nỗi dãy chết, thì làm sao Tịnh không khỏi cảm thấy lương tâm dày vò cắn rứt. Mơ ước làm linh mục chỉ để xoa dịu niềm đau của con người, trong khi với Nhung, người mình thương yêu lại không thể chia sẻ an ủi, thì sứ mạng phòng có phải chỉ là mơ ước hão huyền. Mà an ủi, nói gì đây khi Tịnh biết rằng càng đến gần sẽ càng vướng mắc. Bây giờ chỉ cần một động tác vỗ về hay một lời chia sẻ tâm tình là Tịnh sẽ khó lòng vượt thoát được sự mềm yếu của con người. Ai chả biết, bóng đêm là đồng lõa của ham muốn. Phòng ngủ là nơi phát sinh những lỗi lầm. Một nam, một nữ trong căn phòng vắng vẻ, đầy đủ tiện nghi và chiếc giường nệm êm ái kia đã đánh gục ngã biết bao lý trí con người. Tình có lý trí, nhưng con tim không phải là sắt đá. Tình có tình yêu thánh thiện, nhưng không phải không có những rung động bình thường của thể xác. Sự mềm yếu là môi trường tuyệt vời cho ma quỷ xô ngã con người. Tình lại rùng mình. Tiếng đàn guitar bình thường đã vương vương khắc khoải, bây giờ như diều gặp gió, được dịp bay cao. Âm thanh ảo xô như thác lũ, bão bùng, tan tành, kèm theo giọng nhung vút cao trong tha thiết, gào thét, dãy chết. Nhớ về anh, trời đất ngả nghiêng, tóc lệch ngôi ngỡ dối trời thiêng. Tháng ngày trôi ngồi đếm thời gian, riêng mình em lạc trốn bụi trần. Riêng mình em lạc trốn bụi trần. Nghe cay đắng và não nề quá. Bụi trần có phải là quãng thời gian đầy đau khổ Nhung đang mang? Tình thấy mắt mình cay cay muốn khóc. Đối diện, Nhung vẫn nhắm nghiền như không gian chỉ có mỗi một mình nàng. Đừng giận nhau, đừng buồn nhau khi đã lỡ duyên xưa mộng ước. Vì tình chẳng phai, mình vẫn đợi nhau, dầu hai đứa hai phương trời xa. Tiếng đàn quyện theo tiếng hát bỗng đứt đoạn gãy lìa. Nhung úp mặt vào trong lòng bàn tay, khóc nức nở. Cây đàn không nơi bám víu, rơi mạnh xuống thảm, đánh thức vạn vật. Bóng tối đã bò vào tận trong nhà, gặm nhấm trên thân thể người đàn bà. Mọi cảnh vật im lìm lắng đọng, chỉ còn mỗi tiếng nhịp tim đập theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên bàn. Vài con muỗi lọt từ khe hở của khung cửa lưới, bay vội vào tránh hơi lạnh, kêu vo ve. Nhung, chính là người đàn bà, với cơn đau dai dẳng cả tháng, đưa tay lau dòng nước mắt. Đôi vai sò gầy run rẩy đứng lên, lò mò bên lò sưởi tìm công tắc điện. Ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn ngủ không soi rõ nơi Nhung đứng, nhưng đủ để dẫn nàng nhập nhoạng từng bước, gài những cánh cửa sổ quên đóng. Trời đang thu, bỗng dưng lạnh ghê hồn. Mới sáng, gió nam còn ấm áp, chim chóc ríu rít từng đàn. Nào ngờ giữa trưa, đột ngột chuyển gió bắc. Nhung kéo vội áo choàng lên người. Nàng run lập cập trên nền đá, loay hoay mồi lửa. Thanh củi khô thơm mùi nhựa thông hăng hắc bùng cháy theo vết dầu mồi. Chờ cho bén đỏ, Nhung mới tẩy vào ít vỏ cam khô theo thói quen. Hơi ấm tỏa nhanh, và khi Nhung cảm thấy thực sự dễ chịu với nhiệt độ, nàng mới kéo chiếc Lazy Boy lại gần và ngả người dài trên đó. Nhìn ánh lửa bập bùng nhảy múa trên tường, nghe những tiếng nổ tí tách từ vỏ thông khô gợi nhớ. Tự dưng, Nhung thèm được ngủ. Thèm được nhắm mắt, nối lại vùng ký ức xa xưa, vừa bị đứt quãng, nhưng sự tập trung gãy lìa. Trong tận cùng tiếc nuối, Nhung vùng dậy, đến bên giường, lấy lá thư, rồi trở lại ghế nằm. Lá thư được đọc đi đọc lại rất nhiều trong buổi chiều. Giờ đây nó không còn là những chữ nhỏ nhắn lung linh qua màn lệ mỏng mà từng khuôn mặt thân yêu xuất hiện. Còn bé Ngọc lém lỉnh với hai núm đồng tiền sâu hoắm, giọng nói ngọng đớt, dành đọc một mình mỗi khi bày trò chơi thả cá mè hoặc úp lá khoai. Con bé Ly hiền lành hơn em, lại cũng ít mồm ít miệng, nhưng được làn da trắng hồng, nổi bật, đôi mắt đen lai láy và cái bím tóc thật cao. Còn Thúy, lớn nhất và chững chạc nhất, giờ không kém phần sắc sảo. Sau này có lẽ chẳng ai qua mặt được nó. Nhớ hôm nó đánh Tào bị nàng của trách, con bé giờ giọng lý sự như người lớn, làm ai nấy cứng họng. Rồi thì... Nhung thở dài, hình ảnh rõ rệt và làm nàng xúc động nhất vẫn là lúc đám con bọc vòng quanh ôm lấy mẹ để hứng đỡ những nhát đòn từ bố giáng xuống. Vô cùng mệt mỏi, Nhung thiếp đi trong những ý tưởng vụng về, rời rạc. Hơi thở đều đặn theo ánh lửa bập bùng, tạo thành một điệu sáo buồn. Bài thơ hôm nào trong lúc buồn vui bất chợt, trong lúc tâm hồn lo sợ trống vắng, Nhung đã thả hồn hoang lạc, vẫn còn nằm ở đó, trên chiếc kệ của lò sưởi. Hơi nóng làm ấm những cơn lạnh cô độc của nàng. Hơi nóng mang lại nguồn sống, nguồn sinh lực cho kẻ biết yêu, nhưng lại khổ vì yêu. Hơi nóng cũng làm cho thơ trở nên sống động. Thơ như có linh hồn, vì thơ đang thổn thức. Thơ như một dãi bài ẩn tình và chấp nhận. Đừng bỏ em một mình trong đêm tối. Ngọn sáp buồn leo lét phủ màu tang. Trắng vải xô lệ ướt chảy đôi hàng. Trên gối cứng quyện hương trầm ngào ngạt. Ngồi bên em cho tình yêu rào rạt. Chuyển qua tim một hơi thở nhẹ tơ. Dù mỏng manh vẫn thòi thóp đợi chờ. Để nghe đọc thánh kinh buồn rượu vợi. Lời kinh buông níu hồn em chờ đợi. dung vai gầy xám, hối nửa thây ma. Sưởi hồn em bốt giá lúc băng hà, kinh cứu độ giúp mau tìm bến đỗ. Đừng bỏ em một mình trong hòm gỗ, cắt khung trời che khuất cảnh dương gian. Ngắt âm thanh hai mảnh ván nung hàn, bồi thêm những búa đinh trên miệng nắp. Em chỉ thấy một vùng đen trước mặt, tối tăm buồn khí lạnh buốt âm u. Nới vòng xoay mảnh khăn liệm ngục tù, tim thôi đập vì đâu còn dưỡng khí. Đừng bỏ em cho xuân tỉnh hoang phí, nợ hồng trần chưa dứt đoạn yêu thương. Cho dây gần buộc kín mộng thiên đường, đem ấp ủ mảnh tình xưa tháng ba. Đừng bỏ em một mình nơi mộ đá, lũ côn trùng đục đẽo xác thân em. Để còn đâu một bóng dáng mỹ miều, cho ngây dại những lần anh gặp gỡ. Ngồi bên em sớt chia từng hơi thở, trái ngọt bùi cay đắng sẻ đôi chung. Ấm mở môi rung lại phím dây trùng, thần đã chết, những hồn yêu bất diệt. Thở đã dứt, nhưng âm hưởng đâu đây vẫn còn như than thở tiếc nuối. Khách vừa đến ngần ngần ngơ ngơ qua chiếc áo trùng đen, bây giờ mới biết trong căn nhà trống trải có đến hai hơi thở, hai trái tim, nhưng cùng một nhịp đập. Vị linh mục đứng ở đó đã lâu lắm. Ngay từ lúc Nhung xoay lưng tìm giấc ngủ, nét mặt đã xuất hiện những nếp nhăn của tuổi thời gian. Đặt hộp đựng mình thánh lên bàn, người đến bên lò sưởi bỏ thêm ít củi và tìm xuống bếp bật đèn. Bếp núc nguội lạnh, cháo cơm cũng chẳng có. Ngày xưa Nhung đòi làm bõ nấu cơm cho cha ăn. Bây giờ vị linh mục nhân lành tự tay tìm gạo, nấu cho người chưa chịu làm bõ. Vị linh mục ấy không ai xa lạ, chính là Tịnh. Tịnh của ngày xưa, của những năm quyết một lòng theo đuổi cho tới cùng để đạt được ước nguyện của mình. Quả thật, niềm tin có một sức mạnh tuyệt đối. Tịnh lôi cùi đổ nước vào nồi, rồi nhắc lên cái bếp gà đã cũ. Ánh lửa vàng theo những lỗ nhỏ bị bít gần kín tỏa ngọn lửa eo ọt. Tịnh loay hoay mở thùng gạo, cái thùng bằng mủ chỉ cao, độ 3 gang tay, mà Nhung cũng chịu khó đè trên nắp một tấm thớt thật nặng, có lẽ lại sợ chuột bò vào chẳng sai. Ở tỉnh lỵ nghèo, nên nhà cửa và tiện nghi không khang trang sạch sẽ bằng thành phố. Giá đừng một sống một chết theo Tịnh đến đây, thì cuộc sống chật vật cũng chẳng tới nỗi nào. Tịnh thở dài, âu cũng là sự sắp đặt của Chúa. Chất nước sền sệt trắng từ trong nồi tràn ra, làm bếp tắt. Tịnh nhấc nồi bằng hai miếng nắp kín và chùi xung quanh thật khô, rồi mới mồi lửa lại. Nồi cháo được vặn nhỏ xuống và nắp đậy hơi hở để khỏi trào lần thứ hai. Xong đâu đó Tịnh mới mở tủ lạnh tìm đồ ăn. Trong tủ trống trơn, ngoại trừ một bó rau cải đã héo, một đĩa thịt khô cong để cả tuần và một hộp ruốc còn một nửa. Hộp ruốc có lẽ là mua sẵn ở ngoài chợ. Vì chất thịt được sấy quá khô, nó xám vàng và tơi như bông, may ra đủ để ăn cho hai bữa nữa. Yên chí, Tịnh trở lên nhà và bật thêm một ngọn điện giữa phòng. Nhung đã đổi thế nằm, khuôn mặt để thẳng soi rõ dưới ánh đèn, không giấu được những quầng thâm và những vết nhăn xung quanh mắt. Mới xuống đây 3 năm, mà Nhung hoàn toàn thay đổi cả tinh thần lẫn thể xác. Nàng không còn đòi quyền sống cho ra sống, không còn sôi động, nóng bỏng như những ngày tháng trước. Tính nàng trầm, ít nói, ít giao thiệp và cách ăn mặc cũng thay đổi theo. Tuy không khoác áo ròng, nhưng Nhung cũng có khác nào một ma sơ hiền lành, chịu đựng, khổ hạnh, an phận mà nơi xứ Mỹ khó tìm được. Tịnh thở dài, tưởng hôm chia tay trước ngày chịu chức là xong. Ai ngờ sáng sớm, Nhung vẫn tìm đến. Còn 3 tiếng nữa mới dâng lễ chuyển chức, 3 tiếng sinh tử của em. Nếu anh không gọi lại, coi như mình có duyên mà không có nợ. Nhung đưa nắp kín lau những giọt nước mắt loang đẫm. Sau này tình cờ gặp nhau thì anh không còn là của em, của Tịnh ngày xưa, mà là của mọi người. Cách xưng hô của chúng ta cũng đổi hẳn. Tịnh. Nhung xót xa, em không muốn gọi anh bằng cha đâu. Nhung hấp tấp chạy ra xe. Chiếc taxi vàng đậu ở ngoài cửa như một thôi thúc. Tịnh lặng người. Không phải hôm nay, hôm qua, mà suốt bao nhiêu năm dài, Nhung đã dành cho Tịnh quá nhiều cơ hội. Quả tình yêu đã mang đến cho con người một sức chịu đựng bền bỉ. Nhưng tình yêu loài người đâu bằng tình yêu Thiên Chúa, và có phải chính Chúa đang chứng tỏ quyền phép của Ngài? 2 tuần sau, Tịnh được bổ nhiệm làm phó sứ ở Gunport, thì Nhung lại lò dò đến. Nàng đến với một phong cách mới, một con người mới. Nàng đến với tâm tình của một con chiên ngoan đạo, sùng kính kẻ chủ chiên. Nhung mướn căn nhà thuộc trong xứ và xin đi làm với số lương khiêm tốn trong hội USCC, đủ chi phí tiền nhà, điện nước và một cuộc sống thanh đạm. Thỉnh thoảng giam ba tuần Tịnh ghé thăm và dùng cơm tối ở đó. Đôi khi họ cũng có những giờ phút nhàn rỗi kéo ghế ra sân sau, bên tách trà nóng dưới ánh trăng rơi, cả hai nhìn nhau im lặng. Họ cũng ít nhắc lại chuyện xưa, chẳng phải sợ lưu luyến tiếc nuối, vì thực ra tình cảm bây giờ mới mật thiết hơn. Mật thiết như đôi bạn già, như tri kỷ gặp tri kỷ để trăng được ca tụng thêm dưới đôi mắt Nhung. Nửa ánh trăng nghiêng rắc suối ngàn, trà cũng đậm đà, ngào ngạt hương thơm hơn khi Tịnh phụ vần cảm hứng. Hương trà bay nhẹ, quyện non cao. Cũng thì cũng phú, cũng đối ẩm và tình cảm vẫn dịu dàng, êm đềm như thế. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi ngày Nhung lại mỗi tiểu tụy. Nàng sa sút thấy rõ, ăn uống thất thường, bữa có bữa không. Từ thời trở mùa là nàng trở bệnh, cơn bệnh đeo đẳng kéo dài, làm cho có những chủ nhật nàng bỏ lễ, Tịnh phải kiệu mình thánh đến tận nhà. Giết rồi, từ thói quen, Tịnh coi như mình có bổn phận và trách nhiệm với linh hồn cho nàng. Tịnh hiểu bên trong vẻ trầm lặng, thanh thản kia, còn có một cái gì ẩn khuất để Nhung phải xuống dốc một cách mau chóng. Không chia sẻ được sự khổ tâm của Nhung, Tịnh chỉ còn biết thầm nghĩ, kêu xin để Chúa thấu hiểu sự lo lắng của Tịnh mà mang đến cho Nhung một phép lạ. Ngày qua ngày, và có phải phép lạ đó đã đến? Lá thư nằm chênh vênh dưới chân ghế, khiến Tịnh chú ý. Con dấu từ Thái Lan và cái tên Hoàng Thúy trông quen quen, làm Tịnh ngờ ngợ. Hoàng Thúy. Tịnh chợt lạnh toát như bị trúng gió, thả người xuống ghế và bằng cử chỉ hấp tấp, Tịnh mở vội, quên rằng thư đó không phải là của mình. Liêm sinh, ngày, tháng, năm. Mẹ kính yêu. Không như mọi năm, khi bạn bè xung quanh con quây quần bàn bạc và có những dự tính đặc biệt trong mùa báo hiếu, để được hãnh diện gài trên ngực áo cánh hoa màu hồng, kẻ bất hạnh tự chọn cho mình cành hoa trắng, thì con lại lủi thủi một mình ngoài đường phố, tưởng tượng như đang được lang thang trên lối đi quen thuộc ngày xưa, nơi dẫn vào biệt thự sang trọng, có dàn thiên lý mà mỗi độ hoa nở, cả ba đứa chúng con dành nhau trên chiếc ghế xích đu dài để được thưởng thức mùi hương tuyệt hảo, để được ngồi sát cạnh mẹ, nghe kể chuyện cổ tích. Ngọc nhỏ nhất nên hay rúc trong lòng mẹ, Ly cũng không hơn, hai tay vòng ôm lấy hông như sợ mẹ biến mất. Còn con, giữa ánh trăng loang lổ, con nằm ngửa, có hai chân gác lên thành ghế, đầu gối lên chiếc đùi êm êm của mẹ. Lúc đó con mới biết rằng mẹ có đôi mắt thật buồn và thật đẹp. Giọng mẹ cũng thật tuyệt vời, lúc trầm, lúc bồng, lúc thôi thúc, lúc ngập ngừng, làm chúng con say mê, tưởng như mình là những nhân vật trong chuyện. Con đã để nước mắt chảy dài vì rất thương hoàn cảnh con tấm mồ côi mẹ phải ở với dì ghẻ ác độc, bị đánh đập, hành hạ, cay đắng trăm chiều. Và con cũng khóc dùm cho những đứa trẻ cùng tuổi với cuộc đời bất hạnh vì mất mẹ. Nào ngờ giọt nước mắt vô tình đó lại là giọt nước mắt mở đầu để sau này con khóc cho con, khóc cho cuộc đời của các em mình. Mẹ ơi, đã ba mùa báo hiếu trôi qua, đã bao nhiêu lần con viết thư cho mẹ và đã bao lần con kêu gào đến mỏi mòn, để rồi giờ đây, nơi xứ lạ quê người, nơi trại tập trung những người tị nạn, con lại tiếp tục làm công việc mà người ta bảo mò kim đáy biển, và sẽ làm cho đến muôn đời để không ngừng tìm kiếm mẹ. Chỉ vì con luôn khao khát tình mẫu tử, thèm vòng tay ấm che chở, thèm được nhìn đôi mắt dịu hiền, thèm những lời vỗ về, ngọt ngào, và con chắc rằng, với lòng thành tin, Chúa sẽ đoái tưởng lời con mà ban cho một cuộc hội ngộ kỳ diệu. Mẹ kính yêu. Nhiều người đã đếm thời gian bằng những ngày dài vô vị, bằng những giọt nước mắt đau khổ tuyệt vọng, và ngược lại, cũng có người đếm thời gian bằng những hạnh phúc đong đầy, bằng những sung sướng và yêu thương nhất. Riêng con không dám đối diện với thời gian, vì thời gian là một chứng tích, là một ấn tượng đau buồn ghê gớm đã hằn sâu trong đầu óc. Thời gian đã làm tách lìa, tạo khoảng cách giữa con và mẹ, đã làm chúng con sống với những tháng ngày long đong, vất vả, đã làm mất đi tuổi thơ ngây, mất đi những nét hồn nhiên và tiếng cười rộn rã. Mẹ ơi, ngồi viết những dòng này mà lòng con vẫn chưa nguôi giảm được cảm xúc bồi hồi. Chuyện xảy ra đã 10 năm rồi mà con cứ ngỡ như mới hôm qua, Hôm kia, lúc mẹ vừa chạy thoát ra khỏi nhà và lúc mọi người đổ xô đi tìm mẹ. Một khung cảnh sôi động diễn ra trong nhà mình, một cuộc tranh chấp giữa nội và ngoại mà chúng con là nạn nhân, là mục tiêu, là con cờ để mọi người giày xéo, giành giật. Chẳng ai biết đến lòng chúng con tan nát ra sao. Chẳng ai biết nỗi xót xa, đau đớn của một cô bé 9 tuổi nghe được những lời nhục mạ mẹ nó ra sao. Và cũng chẳng ai biết nỗi mất mát, thiếu tốn của những con chim non sẩy mẹ. Mẹ ơi, chẳng thà mẹ nằm xuống để con biết chắc mẹ đã an phận với số kiếp ngắn ngủi, bằng lòng nơi nấm mồ hoang lạnh, để dù thương tiếc, con vẫn thấy lòng con được bình yên chấp nhận. Còn đằng này, tứ cố vô thân mẹ thoát chạy giữa cơn khủng hoảng tột cùng với một đầu óc không hề toan tính. Mẹ ơi, mẹ hiền lành và ngay thật quá, ra đi không một mảnh giấy tờ, không một đồng xu dính túi, thì cuộc đời sẽ còn giày xéo thân xác mẹ đến đâu. Điều làm con chua xót là mẹ đã phải từ bỏ tất cả những gì cao quý trong cuộc đời, kể cả dứt bỏ con mình. Với tuổi đó, con chưa đủ trí khôn để tìm hiểu nguyên do nào đã thúc đẩy, đã đánh bật mẹ ra khỏi gia đình. Nhưng vài tuần sau đó, bố ngạc nhiên dẫn một người trẻ đẹp về nhà, bắt chúng con gọi bằng gì, bắt chúng con phải có những lễ phép tối thiểu với người yêu của bố nó. Đôi mắt con đã có những ánh nhìn xa lạ mỗi khi nội hoặc bố lại gần. Các em con cũng tự động tạo khoảng cách ngăn với bên nội, những người mà chúng con tin rằng đã ép buộc mẹ phải ra khỏi nhà. Càng cô đơn bao nhiêu, chúng con lại càng thương mẹ bấy nhiêu. Rồi đây, chẳng cuộc đời trôi nổi, chẳng biết mẹ phiêu dạt nơi nào. Không hiểu mẹ có đủ nghị lực phấn đấu hay lại chọn cái chết để phủi oan trái nợ trần. Hôm chị Tảo xin nghỉ để về quê sinh sống, còn có chạy lại ôm lấy chị ấy khóc. Hình ảnh cuối cùng còn lại khi mẹ ở đây và xin lỗi về chuyện khi xưa. Không có sự thực nào giấu được thời gian, nhất là một khi con đã cố tình khám phá. Con hiểu, bố đã có bà Liễu, bà Hạnh. Con hiểu giọt nước mắt của mẹ tại sao chảy xuống, chảy mãi hoài, và con hiểu căn nguyên mẹ bệnh suốt mấy tháng trời liên tiếp. Mẹ ơi, mẹ còn nhớ có lần bé Ngọc chạy vào phòng hét lên, ôm lấy mẹ khi nghe bố mắng chửi quát tháo. Mẹ còn nhớ, chúng con đã giang cánh tay non nớt bảo vệ cho người mẹ khốn khổ. Nào lúc đó chúng con đã biết gì, đã hiểu được những gì, mà sao tình mẫu tử như một sợi dây vô hình liên kết. Con ngã mẹ đau, và mẹ bị đánh đập con vội khóc thét. Mẹ ơi, có phải tại vì mẹ đã mang nặng đẻ đau? Có phải vì mẹ đã nhọc nhằn vất vả trong những tháng kêu mang? Và có phải vì từ trong thịt, trong máu, trong xương tủy của mẹ mà chúng con được nặn hình dạng để rồi phải banh ra xé thịt để tạo cho con tiếng khóc chào đời, đón nhận một cuộc sống khác, nên ngàn đời tình mẫu tử là tình bất diệt. Mẹ thương yêu, 10 năm trôi qua thoáng như giấc mộng, mà sao đã biết bao thay đổi. Tóc ông ngoại bạc trắng rụng gần hết, đưa hẳn vầng trán hói. Bà ngoại hom hem hơn với bộ da bọc xương, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm. Vẫn biết cuộc đời lên voi xuống chó là thường. Ông bà nội chết sau khi bố bị bắt tù cải tạo 1 năm, có lẽ vì không chịu nổi cuộc thăng trầm dâu bể đó. Nhà mình bị tịch thu toàn bộ, Giản Thiên Lý được thay vào giàn bầu sơ xác. Ngôi biệt tự hạnh phúc một sớm một chiều biến thành mộ lạnh. Không phải chỉ riêng chúng con, mà hầu như tất cả mọi người đều phải sống trong cảnh lầm than đói khổ. Nhìn qua nhìn quần, thấy ai cũng như ai. Những bộ đồ sờn rách, cũng cơm độn, cũng bữa đói bữa no. Mẹ kính yêu, cuộc đời chúng con chẳng thể kể hết trong một vài trang giấy. Nỗi khổ cực cũng chẳng bút nào diễn tả, nhất là sự thương nhớ mẹ. Nó triền miên như dòng máu trong cơ thể. Chỉ khi nào tim ngừng đập, mạch máu ngưng chảy, lúc đó con mới thôi nhớ về mẹ. Chính vì vậy, nên dù nhận được những tin tức rất mơ hồ, rất mỏng manh về mẹ, lòng con vẫn dậy một sự vui mừng và niềm tin mãnh liệt. Con lại cầm cụi những dòng chữ này trải lòng mình bên tờ giấy trắng, như những lời thì thầm tâm sự mà chỉ có mẹ mới có thể cảm thông, và chỉ có mẹ con mới dám mang ra chia sẻ. Mẹ ơi, 10 năm chờ đợi trong mòn mỏi tưởng đã quá đủ để Chúa chấp nhận lời con khẩn cầu, và cũng 10 năm trong vất vả khổ sở thương nhớ lẫn thù hận tưởng cũng quá đủ để mẹ tha thứ cho bố. Một người đã nằm xuống. Con nghĩ mẹ sẽ tha cho bố, vì lầm lỗi nào cũng được hóa giải khi con người đã đi vào lòng đất. Chúng con đã mất bố trong điểm đau tột cùng, thì càng tin rằng chẳng thể nào mất được mẹ. Hồi sáng, con nhận được thư của cha Hảo. Mẹ còn nhớ cha ở xứ mình không? Qua Mỹ được 4 năm. Bây giờ ngài là phó xứ ở Mumbai. Cha cho con biết địa chỉ của mẹ, nhưng còn bảo là không chắc chắn lắm, vì có thể mẹ đã dọn đi nơi khác. Lòng con hồi hộp lạ thường, Ly và Ngọc cũng không kém. Hai đứa chạy lại tượng Thánh Mẫu, đọc kinh kêu khấn, với khuôn mặt tràn trề hy vọng. Mẹ ơi, niềm hy vọng của chúng con là những tháng ngày còn lại sẽ kề cận bên mẹ để đền bù những mất mát, đau khổ của một người vợ, một người mẹ mà vì hờn ghen, vì sự nhỏ mọn ích kỷ của loài người mà mẹ đã phải chối bỏ. Lá thư chưa tới đoạn kết, nhưng nước mắt đã chan hòa trên khuôn mặt vị linh mục hiền lành. Qua màn lệ mỏng, người thấy ánh lửa đang nhảy múa reo vui. Tiếng củi khô kêu tí tách như đang hòa tấu khúc nhạc sum vầy. Trên ghế, Nhung khẽ trở mình, làm giọt nước mắt lăn dài. Giọt nước mắt lóng lánh, sáng ngời và trong như thủy tinh. Quý vị khán thính giả thân mến, cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng Hồng Nhung và Đình Duy đi hết bộ truyện dài này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.